Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, đối chiến kết thúc. Tiến vào trận chung kết, Aerodactyl sao? Rasaku nhìn xem bay lượn trên bầu trời Aerodactyl, thu hồi Charizard, sau đó phái ra chính mình Aerodactyl. Hai cái Aerodactyl, một lớn một nhỏ. Lớn là Rasaku, tiểu nhân là Kuma. Rasaku cười nhạt một tiếng nói ra, đều là Aerodactyl, vậy liền nhìn xem ai càng mạnh đi. Làm cho người rất chấn kinh. Hai cái viễn cổ thời đại bầu trời bá chủ sẽ tại cái này trong hội trường tiến hành vương giả quyết đấu. Ở chỗ này cũng nói một câu, Grandpa Canyon hóa thạch Pokemon cũng là Rasaku tuyển thủ phát hiện. Liên minh đem Grandpa Canyon phạm vi làm thành hóa thạch Pokemon bảo hộ khu. Người bình thường là không cho phép ở trong đó thu phục Pokemon. Chỉ có hướng liên minh xin mới có thể tiến nhập trong đó thu phục. Tốt, không nói nhiều nói, lại đến xem so tài đi. Giải thích nói, Aerodactyl, take down, đụng mạnh. Kuma nói, Aerodactyl, ai phang, hàn băng răng. Chấm ngoặc kép, Rasaku nói, hai cái Aerodactyl mãnh liệt đụng vào nhau. Rasaku Aerodactyl chống được take down, đụng mạnh, sau đó một phát ai phang, hàn băng răng, hung hăng cắn lấy Kuma Aerodactyl trên thân. Bốn lần khắc chế, hiệu quả nổi bật, ghê tởm, ro, gầm rú, chấm ngoặc kép, Kuma kêu lên, một tiếng to lớn tiếng giống. Đem Aerodactyl cưỡng ép đẩy về Pokebo. Sau đó một đạo quang mang xuất hiện ở đây trong đất. Là Bidro, cảm giác có chút không ổn a. Rasaku chỉ có thể kiên trì lên. Rasaku nói ra, Focus Energy, tụ khí, sau đó Tweenido, song châm, chấm ngoặc kép, không muốn cho nó cơ hội. Giga Impact, trung cực trùng kích, Kuma kêu lên. Aerodactyl tốc độ cực cao hoàn toàn không phải Bidro có thể đuổi theo. Mega Evolution ngược lại là có thể, nhưng không cần thiết cưỡng ép dạng này. Hệ trùng Pokemon có hệ trùng Pokemon đấu pháp. Rasaku biết Bidro đánh không lại Aerodactyl. Coi như Mega Evolution cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng kháng chủ, cho nên không cần đem át chủ bài lộ ra đến. Lưu đến trận tiếp theo đi. Bidro, Endeavor, làm bừa. Rasaku kêu lên. Bidro nhìn qua hướng chính mình vọt tới Aerodactyl, dùng hết toàn lực của mình hướng đối phương đẩy đi. Endeavor, làm bừa, thành công trúng đích Aerodactyl. Aerodactyl trong nháy mắt hơn phân nửa HP rơi xuống, biến thành cùng Bidro đồng dạng HP. Sau đó Giga Impact, trung cực trùng kích, trúng đích Bidro, đem nó đụng bay rơi vào Rasaku trước mặt, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku trầm mặc đem Bidro thu hồi Pokebo, nhìn xem Pokebo, Rasaku nói ra, cảm ơn ngươi lý giải, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiện tại thất bại không tính là gì, hạ chàng thắng trở về là được, ra sân đi. Mewtwo, Rasaku nhìn xem Bidro hy sinh, không biết tại sao cảm thấy một trận đau lòng, quay đầu lại nhìn về phía khán đài, người xem đối với vừa rồi Bidro biểu hiện, khen chê không đồng nhất, nhưng nói tóm lại, nói đúng là Bidro mặc dù là Shiny Pokemon, nhưng cũng là Rasaku trong tay một con góp đủ số Pokemon. Bidro là hắn cái thứ nhất thu phục Pokemon. Cũng là hắn cái thứ nhất cực phẩm Pokemon. Mặc dù hắn biết vừa rồi hắn không có làm sai quyết định. Lý tính phân tích tình hình chiến đấu. Làm ra chính xác nhất quyết định. Đây là huấn luyện ra yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng là A. Hắn cũng là người A. Cũng là có cảm tình A. Hắn còn chưa đủ mạnh. Để Bidro nhận loại chuyện này. Đoán chừng hiện tại mọi người đối với Bidro đánh giá chính là trong tay hắn một cái góp đủ số Pokemon đi. Rasaku có chút chịu không được loại cảm giác này. Hắn muốn mau sớm đánh xong so tài. Sau đó buổi tối trận chung kết, hắn cũng quyết định để Bidro áp trục đối chiến sao tô mạnh nhất Pokemon, vì nó chứng minh nó là Rasaku vương bài. Nó không thua tại Rasaku trong tay bất kỳ Pokemon. Mewtwo cảm nhận được Rasaku tâm tình, ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc, cường đại lực áp bách quét sạch toàn trường. Cả thiên không bên trong Aerodactyl cũng nhịn không được sợ run cả người. Ở trong game, cảm giác áp bách đặc tính không phải cái gì mạnh đặc tính, chỉ là để đối thủ kỹ năng tiêu hao gấp bội mà thôi. Nhưng ở trong hiện thực, cảm giác áp bách lại sơ lộ tranh vanh. Cường đại lực áp bách đối thủ sợ đầu sợ đuôi. Chiêu thức kết nối tính xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Loại này khe hở có lúc là sẽ chí mạng. Đừng sợ, Aerodactyl, dùng take down, đụng mạnh, Kuma kêu lên, đánh tan Aerodactyl sợ hãi trong lòng. Aerodactyl hét lớn một tiếng vì chính mình thêm can đảm một chút tử. Sau đó mang theo người uy thế cường đại vọt tới Mewtwo. Mewtwo chỉ là đưa tay phải ra sức vồ một cái. Aerodactyl take down, đụng mạnh, liền đứng tại không trung. Cái gì? Không có khả năng, Kuma kêu lên, làm cho người rất giật mình. Rasaku tuyển thủ át chủ bài Mewtwo thực lực đơn giản để cho người ta trợn mắt hốc mồm a. Đây là cường đại cỡ nào thực lực mới có thể để cho đối thủ hoàn toàn không có cách nào công kích nó a. Giải thích cũng chấn kinh, cao giọng kêu lên, giải quyết nó đi, Rasaku thản nhiên nói. Mewtwo gật gật đầu, tay hướng xuống vung lên, Aerodactyl liền vọt tới mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Quá mạnh, Rasaku tuyển thủ Mewtwo đơn giản quá lợi hại. Kuma tuyển thủ Aerodactyl hoàn toàn không phải là đối thủ a. Kuma tuyển thủ chỉ còn lại một con Pokemon, nó sẽ phái ra dạng gì át chủ bài đâu? Giải thích kêu lên, trở về đi, Aerodactyl, Kuma nói, hệ siêu năng lực nha, vừa vặn khắc chế ngươi a. Ra sân đi, Tyranita, Tyranita, ngây thơ, ngươi quá coi thường Mewtwo, ngươi cho rằng hệ bóng tối liền có thể khắc chế Mewtwo sao? Rasaku nói, Mewtwo, Aura Sophia, Mewtwo đem hai tay cũng cùng một chỗ hướng về phía trước duỗi ra. Tại hai tay tầm đó hình thành một đạo mạnh mẽ Energy Ball. Quả cầu năng lượng, Energy Ball, quả cầu năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào căn bản phản ứng không kịp Tyranita trên thân. Nham thạch thêm hệ bóng tối, Aura Sophia hệ kết đấu 4 lần khắc chế. Chỉ một phát liền đem Tyranita đánh bay ra ngoài, chỉ còn một tia tí máu. Tyranita, ghê tởm. Đây là cái gì Pokemon a? Làm sao lại mạnh như vậy? Kuma cũng bất đắc dĩ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Pokemon a. Rasaku bịt lại miệng mũi, ngăn trở bởi vì Tyranita dương xa đặc tính cuốn lên Sandstorm. Báo cát, tiếng trầm nói ra, Mewtwo giải quyết nó đi. Mewtwo gật gật đầu. Một phát viên đạn lớn nhỏ Aura Sophia trong nháy mắt liền đập nện trên người Tyranita. Tyranita trong nháy mắt cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngã trên mặt đất, Tyranita mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài nói, xuất hiện á, vị thứ nhất tiến vào trận chung kết tuyển thủ xuất hiện á. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho chúng ta Rasaku tuyển thủ vỗ tay. Chúc mừng hắn cầm tới trận chung kết vé vào cửa. Sướng ngôn viên nói, Kuma thu hồi Tyranita, bất đắc dĩ đi tới. Đối với Rasaku nói ra, thật sự là cường đại Pokemon a. Ta thua tâm phục khẩu phục. Trận chung kết phải cố gắng lên a. Ta sẽ vì ngươi ghế lên. Nhất định phải cầm tới quán quân a. Nói xong vươn tay, Rasaku cùng hắn cầm một chút, nói ra, thật có lỗi, tâm tình có chút không tốt, cho nên, đừng lề mề chậm chạp. Kuma vỗ một cái Rasaku bả vai nói, ngươi muốn không dùng ra toàn lực để chiến đấu, ta cũng sẽ không cao hứng, liền xem như thua, ta cũng muốn thua tâm phục khẩu phục không phải sao, cho nên đừng lề mề chậm chạp, mang theo một phần của ta, đem quán quân cúp bắt lại cho ta tới. Nhất định, Rasaku nghiêm túc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.